Phong Thần Châu, chương 2274, thật ra không chỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một người một chim đang đứng xa nhìn nhau. Chém, chim đại bàng vừa dứt lời liền vung móng lớn ra, móng vuốt sắc bén tỏa ra ánh sáng đen, sát khí lạnh lẽo lao thẳng về phía Tần Ninh. Chim già, Tần Ninh cười nhạo một tiếng, đột nhiên vung tay lên, gào, một tiếng giống vang lên, một bóng cốt long màu trắng hóa dài trăm trượng bắn ra ngoài. Giờ phút này, trong mắt Tần Ninh tràn đầy vẻ giễu cợt, một cái bóng mờ ảo dần dần hiện ra phía sau hắn. Bóng của băng hoàng lại xuất hiện, lúc này cái bóng lớn trăm trượng đang tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Mũi tên tinh thần bắn ra lần nữa, bóng của băng hoàng bao trùm lên trên mũi tên, trong phút chốc phát ra một tiếng thét to dài. Từng tiếng nổ ầm vang lên, Tần Ninh cầm cung bắn ra một tên nữa, ngay sau đó, chỉ thấy từng mũi tên không ngừng được bắn ra. Vào lúc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, linh khí hội tụ trên mỗi một mũi tên kia đều là một kích dùng hết sức lực của cảnh giới Niết Bàn. Nhưng bây giờ Tần Ninh lại bắn ra từng mũi tên một, tạo ra một trận mưa tên. Niết Bàn tầng 2 tuyệt đối không thể có linh khí hùng hậu như thế được. Lúc này Phúc Lão cũng sợ hãi than rằng, nếu ta không nhìn nhầm thì cách đánh này là lấy 6 linh trụ để kết nối, dẫn dắt linh khí trời đất hội tụ lại để phóng ra càng nhiều tinh thần lực. Hơn nữa linh khí của Tần Ninh ẩn chứa 6 loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa lôi điện, dung hợp thành mũi tên tinh thần sẽ có uy lực kinh khủng. Võ giả sáng tạo ra cách đánh này có thể được gọi là vương giả. Phúc Lão không nhịn được tán thưởng, thật ra không chỉ như vậy. Nếu như Tần Ninh muốn luyện thành thì trước lúc này nhất định phải ngưng tụ ra linh khí 6 thuộc tính. Chỉ là một bước đó thôi mà rất nhiều người đều là khó mà làm được. Vạn Khuynh Tuyết ở bên cạnh cũng gật đầu. Hôm nay Tần Ninh không chỉ khiến cô ta cảm thấy ngông cuồng, mà còn mạnh đến mức không thể lường được. Cảnh giới Niết Bàn tầng 2, đối phó với cảnh giới Niết Bàn tầng 7 và cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Nếu như chuyện này được truyền ra ngoài sẽ khiến cho người ta khó có thể tin được. Cùng lúc đó, bên trong đám người, Đạo Thiên Hành bảo vệ Lý Nhàn Ngư. Hắn ta đang quan sát tình hình chiến đấu trên không trung. Cách chương.